Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Nero gần đây không tồi, nhưng ngược lại là hệ thống trong đầu sau khi thoát khỏi trạng thái ngủ đông. Hệ thống, sao, làm sao thế này, làm sao thế này, ký chủ, ngươi nhìn thấy giá trị thù hận của nguyên soái lục giác chưa? Nero nhàn nhạt liếc mắt một cái. Thấy rồi, 40, có vấn đề gì sao? Hệ thống gần như ngất xỉu. Sao chỉ còn 40 thôi? Ký chủ, vậy nhiệm vụ phải làm sao bây giờ? Để kích hoạt cốt truyện, chém đầu hoàng đế, giá trị thù hận của nguyên soái nhất định phải duy trì ở mức 90 trở lên. Lời nó còn chưa dứt, giá trị thù hận của Heydrich lại lặng lẽ giảm đi một chút. Hệ thống kêu thảm thiết như thấy quỷ. Đừng rớt nữa, đừng rớt nữa. Vì quá tin tưởng thực lực của ký chủ, đôi khi Nero không yêu cầu, mà bản thân nó cũng tự ý mở chế độ ngủ đông. Chui về mã nguồn để chơi game, xem phim, vốn dĩ, nếu mỗi ký chủ đều bớt lo và tiến bộ như Nero, thì trên thế giới sẽ bớt đi biết bao hệ thống phải làm việc 007 và tăng ca. Nero trong tiếng kêu gào thảm thiết của nó, hạ mình mở giao diện giá trị thù hận của Heydrich ra xem. Hiện tại giá trị thù hận của hắn dừng ở mức 38. So với giới hạn của Bạch Lang Kỵ chỉ có 25. Thì vẫn cao hơn một chút. Nhưng Nero biết, 38 giá trị thù hận này đối với Heydrich mà nói là mối thù gia tộc khó có thể xóa bỏ. Mặc dù ôm hận, hắn vẫn chọn ở lại vương đô trung thành với mình. Điều đó cho thấy trong lòng hắn, tham vọng phục hưng đế quốc thực sự đã vượt xa thù hận gia tộc. Khi cần thiết, hắn là người có khả năng không từ thủ đoạn để mang lại kết quả khả quan nhất cho đế quốc. Nero khẽ cong môi, thành thật mà nói, điểm này của Heydrich là điều hắn ưng ý nhất. Loại người như Heydrich, chỉ cần có thể bị quân chủ sử dụng và khống chế một cách hợp lý, sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của đế quốc. Đương nhiên, cũng hoàn toàn có thể trở thành người nắm giữ thanh kiếm của đế vương. Tuy nhiên, nhìn thấy giá trị chữa trị hai chân vẫn là 19.800, 100, Nero vẫn thở dài một hơi. Quả nhiên, chỉ bắt một con dê để vặt lông, rốt cuộc vẫn không thể thực hiện được. Nero, hệ thống cảnh giác, gì đó. Nero dùng đầu lưỡi chạm vào răng nanh bên phải, mỉm cười rất dịu dàng. Mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo có manh mối gì không? Hệ thống, cái gì tiếp theo? Ngươi lại muốn tích cực tiến thủ à? Nhưng dù cho quỹ đạo cốt truyện đầu tiên nằm trong tay Nero, hệ thống cũng không có lý do gì để ngăn cản ký chủ của mình mở rộng khả năng thu thập giá trị thù hận. Nó tìm kiếm trong nguyên tắc rất lâu, rồi không chắc chắn trả lời. Dựa theo dòng thời gian, vai chính công thứ ba xuất hiện hẳn là Đại Nghiêu Nghiêu, người mạnh nhất trong bốn công. Nero khẽ cau mày, đó là tên của hắn sao? Hắn lật sách giữa những đoạn chữ đầy tượng trưng, xác nhận tên của vai chính công thứ ba không phải tên là Asacha sao? Hệ thống hiển thị màu vàng. À, không phải, đó là biệt danh do fan đặt. Bởi vì, hắc hắc, đây là chính thức công nhận hắn. Hắn cái đó là mạnh nhất, hắc hắc, cho nên những chương có hắn xuất hiện, thánh tử thường sống rất khổ cực. Ô ô, thánh tử đáng thương quá. Hắc hắc, hắc hắc, Nero không hiểu, mạnh nhất là cái gì? Hệ thống xấu hổ im lặng. Cách chương